Chương 265, huấn luyện ra VS hoang dại. Đúng rồi, thiếu niên. Lý giả nói, đưa tay trượng hướng về phía trong sơn cốc trả dị giật nhóm một chỉ, muốn không để ngươi trả dị giật cùng nơi này trả dị giật khu nở dê luận bàn một cái đâu đây coi như là trả dị giật sơn cốc truyền thống sao. Mỗi một cái ủng trả dị giật huấn luyện ra đều đã tiến đến luận bàn, đến dương phát hiện mình trả dị giật thực lực cùng những này hoang dại trả dị giật so sánh thực lực. Có lẽ, đây chính là trả dị giật sơn cốc thanh danh đại thịnh nguyên nhân. Tự nhiên là có thể. Lạc Ninh gật gật đầu, bất quá, nếu là ta sau khi thắng lợi, có thể hay không để cho ta tại trong sơn cốc dạo chơi nếu là có thể chiến thắng trả dị giật. Sơn cốc này tự nhiên tùy ngươi đi dạo, nhưng không cách nào chiến thắng lời nói, vậy liền chút phiền toái lì giả nói ra. Trả dị giật sơn cốc thủ lĩnh sao nhìn xem mười mấy con hình thể khổng lồ trả dị giật, Lạc Ninh hướng về lì giả hỏi. Nếu là từng cái khiêu chiến đi qua, vậy còn không mệt mỏi gần chết. Cái này sao, vừa lên đến liền cậy mạnh cũng không tốt nha. Lý giả cười khuyên can nói, nơi này trả dị giật đẳng cấp đều là rất cao, ta đề nghị ngươi hay là trước từ hơi yếu một chút bắt đầu khiêu chiến nha. Nếu như ngươi có thể đánh thắng, lợi hại hơn tự nhiên sẽ đứng ra. Không phải, thủ lĩnh là khinh thường tại bình thường trả dị giật khiêu chiến. Còn chuyện này Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu. V.E.T.T.T. Trả dị giật, muốn lên giống Lạc Ninh trả dị giật tiến lên mấy bước, kéo cổ họng ra lung phát ra khiêu chiến giống lên một tiếng, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Lý giả cười gật đầu nói, khí thế rất không tệ mà tiếp tục giữ vững giống lập tức, trả dị giật sơn cốc bên trong hoang dại trả dị giật bên trong liền đứng ra một cái hình thể khổng lồ trả dị giật tới. Cái này hoang dại trả dị giật hướng về phía Lạc Ninh trả dị giật bẻ bẻ cổ. Trên mặt lộ ra ngay cả gì cả đều nhìn hiểu miệt thị biểu lộ trong sơn cốc trả dị giật, điểm kiêu ngạo. Gặp đây, Lạc Ninh nhíu mày nói ra. Là bởi vì tại trong lòng của bọn nó, dựa vào huấn luyện ra trả dị giật đều không là cường giả chân chính. Sắp gì nạ ngược lại là nhìn rất thấu triệt, lập tức liền đem trả dị giật sơn cốc bên trong trả dị giật tâm cho phân tích ra được. Hừ, bất kể như thế nào, lên Lạc Ninh lạnh hừ một tiếng, trả dị giật. Phở lạ mẹ giờ ở phía trước hai cái trả dị giật đã giằng co lên, tại Lạc Ninh phân phó phía dưới, trả dị giật miệng há ra, một đạo tráng kiện hỏa diễm buôn tập mà ra đối diện hoang dại trả dị giật cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng một phát phở lạ mẹ giờ ở đỉnh tới, hai cỗ hỏa diễm trên không trung tương hố rằng có sau một thời gian ngắn nổ tung lên bất quá nhìn vị trí nổ mạnh có thể phán định, Lạc Ninh trả dị giật rõ ràng muốn càng chiếm. Ưu thế có lẽ hỏa hệ năng lượng không có như vậy táo bạo bạo tạc. Trả dị giật có thể hoàn toàn áp chế đối diện hoang dại trả dị giật ta à, thật không tệ sao lý giả hơi có vẻ kinh ngạc hé miệng, cái kia trả dị giật, trong trả dị giật sơn cốc đã coi như là trung đẳng trình độ nữa nha. Trung đẳng trình độ sao, không sai. Lạc Ninh lộ ra vẻ mỉm cười, trả dị giật, xông đi lên, giờ dạ gổng cơn không đợi bạo tạc xương mù tản ra, Lạc Ninh trả dị giật liền một đầu xông vào trong xương khói. Chỉ nghe thấy trong xương khói truyền ra một đạo hỏa quang cùng một trận phanh phanh phanh tiếng vang, ngay sau đó chính là hoang dại trả dị giật kêu thảm. Phía trước đối chiến bên trong, hoang dại trả dị giật cố nén thân thể cảm giác đau đớn mở ra miệng rộng, răng nanh bên trên bước lên lửa cháy hừng hực, cắn một cái hướng trả dị giật. Nhưng sớm chuẩn bị trả dị giật đang đánh ra dở dạ gổng cân một bộ sau khi đánh xong liền lập tức lui lại. Hoang dại trả dị giật phỉ dở phèn ngay cả trả dị giật cái đuôi bên trên hỏa diễm đều không có cắn được. Ngay sau đó tại Lạc Ninh phỉ dở bờ lặt trong mệnh lệnh, thừa dịp đối phương công đánh rơi chống không cơ hội, trả dị giật há mồm phun ra một cỗ chia năm xiên hình chữ đại hỏa diễm, hoàn toàn đánh vào hoang dại trả dị giật trên đầu hoành bạo tạc lần nữa phát sinh. Em bờ văng khắp nơi, sương mù đầy trời. Đầy bụi đất hoang dại trả dị giật loạn trà loạn trọng mà lảo đảo mấy bước về sau. Rốt cục không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Thật lợi hại đâu một bên quan chiến lì giả cu nở dê vỗ tay nói, huấn luyện ra trả dị giật đến nơi này, đều đánh không lại nơi này hoang dại trả dị giật, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma có thể nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Ngươi cái này trả dị giật thật phi thường lợi hại nha hoang dại mặc dù giã tính mạnh hơn, nhưng là... Bọn chúng đại bộ phận bổ kẻ mẩn đối với thế cục chiến đấu cùng năm chắc thời cơ là hoàn toàn không cách nào cùng huấn luyện ra chỉ huy bổ kẻ mẩn so sánh. Đồng thời, qua huấn luyện ra chỉ huy bổ kẻ mẩn, dù cho bỗng nhiên không có huấn luyện ra chỉ huy về sau, cùng hoang dại bổ kẻ mẩn so sánh cũng sẽ càng thêm ưu tú. Dù sao bọn hắn đang huấn luyện nhà nhiều năm chỉ huy bên trong đã đối với cục diện chiến đấu hạ biết nắm chắc. Lạc Ninh lắc đầu, tóm lại, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn hợp tác, là vài ngàn năm trước liền một mực tồn tại. Nhìn xem trong sân còn lại chả gì giật nói, còn ai phải tiếp nhận khiêu chiến sao có thể đứng ra. Giống giống to một tiếng từ hoang dại chả gì giật bảy bên trong truyền đến. Một cái trên mặt lấy vết sẹo cường tráng chả gì giật lung la lung lay đi ra nó cũng không phải là rất khổng lồ. Thậm chí cùng vừa mới chả gì giật đều vô pháp so sánh. Bất quá, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền một cỗ hung hãn khí thế đập vào mặt ngươi phải cẩn thận. Lý giả cu nở dê ngưng trọng nhìn xem xuất chiến chả gì giật thực lực mạnh yếu, cùng hình thể cũng không có quan hệ trực tiếp, mặc dù nhìn không phải rất khổng lồ, nhưng là cái này chả gì giật ở trong sân cốc, tính được là nấc thang thứ nhất thực lực không sai. Nhìn trước mắt cái này chả gì giật, Lạc Ninh đờ ơ y gật đầu. Mặc dù còn không có đột phá thiên vương cấp bậc, nhưng nhìn cái này khí thế, đã là bước vào thiên vương môn hạm song phương trên chiến trường sau khi đứng vững. Bên cạnh chả gì giật lập tức hưng phấn giống to chả gì giật, phì giờ bở lặt giống chả gì giật há miệng, hình chữ đại hỏa diễm thẳng tắp phóng tới đối diện hô hoang dại chả gì giật cánh thịt một cái. Vợ ơ y ma không có lựa chọn cùng chả gì giật đối bính, mà là nhanh chóng bay lên thiên không. Xem ra là từ vừa mới trong chiến đấu suy đoán ra chả gì giật thực lực rất là không tệ, không dám chính diện đón đỡ cái này cái phì giờ bở lặt tuyệt chiêu. Phì giờ bở lặt ở hậu phương thổ địa bên trên phát sinh to lớn bạo tạc, mà bay bên trên thiên không hoang dại chả gì giật, đã há hốc miệng ra, rào rạt phở là mẹt giờ đã hướng về chả gì giật phóng tới giờ dạ gừng, dạ.